ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 917, Đồng Giáp Thi, Nhậm Uy Dũng tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương Thi Vương rất mạnh, nhưng làm sao so ra kém biến dị hoàng tộc Cương Thi. Cho nên cuối cùng bị nện phát nổ. Hoàng tộc Cương Thi dùng một cái bá đạo tổng giám đốc giống như cưỡng hôn. Từ Cương Thi Vương trong miệng hút ra quan tài khuẩn, Tô Tầm trực tiếp tiến lên, xuất ra yêu hồ hồn phách đút cho hắn. Không muốn, a, yêu hồ khẩn cầu lời còn chưa nói hết, liền bị hoàng tộc Cương Thi một ngụm nuốt. Ngay sau đó hoàng tộc Cương Thi bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên người lông tóc bắt đầu chóc ra, thay vào đó là từng khối thanh đồng áo giáp bàn vằn. Vằn dần dần bao trùm thân thể, đem làn da biến thành màu vàng xanh nhạt. Thân thể cũng cứ thế mà cất cao hai thốn, bén nhọn răng nanh càng dài một chút. Khí tức trên thân cũng càng ngày càng nguy hiểm. Hai mắt bên trong tinh hồng thiếu chút. Đồng Giáp Thi, Thu Sinh cùng Văn Tài lộ ra vẻ hoảng sợ. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn nhớ kỹ có bộ phim bên trong có một cỗ Six Hoang Banner Đồng Giáp Thi. Đau thương bất nhập, thậm chí là có thể trình độ nhất định miễn dịch pháp khí. Hoàng tộc Cương Thi mới là hắn trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Tiếp theo chính là Nhậm Lão Thái gia. Về phần Nhậm Thiên Đường, căn bản không cần bồi dưỡng. Để hắn tự do trưởng thành liền đã rất khủng bố. Giống, Đồng Giáp Thi nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng về phía Cương Thi Vương. Nắm lấy hắn cứ thế mà xé mở. Không sai, là trực tiếp xé thành hai nửa. Tràng diện một lần 10 phần huyết tinh. Gạch men, Văn Tài cùng Thu Sinh dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn hiện tại có chút hiểu thành cái gì sư phụ sẽ sợ Tô Tầm. Một cái trong tay có binh, lại nuôi một bộ như vậy hung cương thi người. Tốt khoát sợ, đi thôi. Về Nhậm gia trấn, Tô Tầm mệnh lệnh hoàng tộc cương thi về quan tài. Hắn đã có chút chờ mong. Chờ 1937 tiểu quỷ tử gặp được cỗ cương thi này sau sẽ là biểu tình gì? Hoàng tộc cương thi, Nhậm Thiên Đường, Nhậm Lão Thái gia. Ba bộ cương thi, Tô Tầm chuẩn bị toàn bộ luyện thành phi thi. Đến lúc đó thả một bộ đến đảo quốc đi trường kỳ định cư. Cho đảo quốc nhân dân phong phú một chút giống loài phẩm loại. Nhiều bức như vậy cương thi tổng cộng mới chỉ có ba bộ, hắn đều muốn phân cho đảo quốc một bộ. Đảo quốc nhân dân biết sau khẳng định sẽ rất cảm động. Hắn chính là như vậy giàu có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Bất quá, cái này đối đảo quốc tới nói. Sẽ không tạo thành ngoại lai giống loài xâm lấn dẫn đến bản thổ sinh vật diệt tuyệt. Vậy nhưng thật là một cái bi thương cố sự. Ba ngày sau, Nhậm Lão gia vì phụ thân Nhậm Uy Dũng rời mộ phần. Quảng cáo, Nhậm gia con cháu toàn bộ trình diện. Liền ngay cả A Uy đều thoát kia thân đội bảo an đội trưởng ra mà mặc vào một kiện màu nâu xám Âu phục. Tô Tầm làm Nhậm gia sắp là con rể đồng dạng trình diện. Tại cửu thúc chỉ điểm, Nhậm gia tất cả mọi người, từ Nhậm Phát bắt đầu, thay phiên tiến lên dâng hương bái tế. Trên song hương sau liền phải chờ lấy giờ lành chui từ dưới đất lên. Tô Tầm tìm được Đồng Tiểu Ngọc mộ, học Thu Sinh lời kịch. 20 tuổi, còn trẻ như vậy liền chết. Quái đáng tiếc, cho ngươi trên một trụ đi. Trên song hương sau Tô Tầm liền đứng dậy rời đi. Sau đó nghe thấy được một tiếng sâu kín. Tạ ơn, đưa lưng về phía Đồng Tiểu Ngọc Tô Tầm nhếch miệng lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đồng Tiểu Ngọc đêm nay liền sẽ tìm đến hắn. Lại là một con nữ quỷ nhập dù. Không nói nữ quỷ có thể giúp hắn trộm đồ. Chỉ là thu thập lại bầy biện làm figure cũng được a Tầm ca. Người ở bên kia làm gì a? Nhậm Đình Đình một thân đồ trắng hô. Tới, Tô Tầm nở nụ cười. Đi tới. Nhậm Phát đối cửu thúc nói. Cửu thúc, năm đó thầy phong thủy nói qua. Đây là khối tốt huyệt. Không sai, cái này gọi là tinh đình điểm thủy huyệt. Huyệt dài 3 trượng 4 cái có 4 thước có thể dùng. Khoát 1 trượng 3 con có 3 thước có thể sử dụng. Cho nên không thể bình táng. Chỉ có thể pháp táng. Cửu thúc gật đầu, giọng bình tĩnh nói. Nhậm Phát giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nói. Cửu thúc. Không tầm thường a, sư phụ, cái gì gọi là pháp táng a, có phải hay không pháp? Nước thức tang lễ a, Văn Tài đụng lên đến hỏi nói. Cửu Thúc mặt tối sầm, người thiếu lắm miệng, nói xong cũng đi, cảm giác cực kỳ mất mặt. Người thật là được a, Thu Sinh cười đối Văn Tài dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Văn Tài mờ mịt sờ lên đầu, kia rốt cuộc cái gì là pháp táng? Rất nhanh, bắt đầu chui từ dưới đất lên quan tài. Cửu Thúc phát hiện quan tài chôn pháp có vấn đề. Tại chỗ chỉ ra thầy phong thủy khẳng định cùng Nhậm gia có oán. Nhậm Phát thừa nhận, nguyên lai khối này mộ địa vốn là thầy phong thủy. Nhậm gia sử thủ đoạn đem khối này mộ địa mua tới. Cho nên thầy phong thủy tại cho Nhậm lão thái gia nhập táng lúc dùng chút thủ đoạn làm trả thù. Quan tài bị treo lên sau nắp quan tài mở ra. Sau đó Cửu Thúc phát hiện Nhậm lão thái gia đã biến thành cương thi. Lúc này đưa ra muốn đem thi thể đốt. Nghe thấy muốn đốt cha hắn, Nhậm Phát tự nhiên không đáp ứng. Cái này hắn thấy quả thực là đại nghịch bất đạo. Tô Tầm cứ như vậy nhìn xem. Hắn phải chờ đợi đêm nay Nhậm lão thái gia thi biến đi cắn Nhậm Phát lúc. Xuất thủ đem Nhậm Phát cứu. Sau đó mới mở miệng đòi hỏi thi thể. Bằng không hắn hiện tại hỏi Nhậm Phát muốn hắn cha ruột thi thể đi luyện thi. Nhậm Phát đoán chừng có thể liều mạng với hắn. Trong tay hắn có hai đôi tử mẫu liên tâm cổ. Đều là Vương Oanh cho hắn luyện chế. Liền là chuyên môn cho Nhậm lão thái gia cùng Nhậm thiên đường chuẩn bị. Nhậm Phát chết sống không đồng ý thiêu hủy thi thể. Cuối cùng Cửu Thúc bất đắc dĩ. Chỉ có thể để người trước tiên đem Nhậm lão thái gia thi thể nhấc về nghĩa trang sắp đặt. Ban đêm đúng hẹn mà tới. Nhậm lão thái gia cũng như là phim ảnh bên trong như thế. Thi biến sau chạy ra nghĩa trang đi tới Nhậm gia. Thi biến sau có thể cảm nhận được thân nhân huyết mạch. Trước hết nhất hút cũng là thân nhân máu. Nhậm Phát mặc đồ ngủ. Ngáp một cái đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng đen hiện lên. Nhíu mày, mở cửa ra ngoài nhìn. Đứng ngoài cửa cha của hắn. À, Nhậm Phát dọa đến ngã nhào trên đất. Giống, Nhậm lão thái gia giống lên một tiếng. Trực tiếp dưới thân thể chìm. Hai tay bóp lấy Nhậm Phát cổ muốn hút máu. Nhậm Phát dọa đến mục đỏ muốn nứt. Hắn thật sự là không muốn tiếp nhận đến từ ba ba sau khi chết ra sức. Yêu nghiệt, chớ có hại người. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Cứu, cứu ta. Nhậm Phát đã hiểu là mình sắp là con rể Tô Tầm. Thanh âm hoàng tộc cương thi trực tiếp từ phía sau một thanh bóp lấy Nhậm lão thái gia vận mệnh phần gáy nâng hắn lên. Vừa thi biến Nhậm lão thái gia còn rất yếu. Nếu không đến hậu kỳ, coi như không dễ dàng đối phó như vậy. Giống, bị hoàng tộc cương thi nhấc lên. Nhậm lão thái gia không ngừng dãy giụa. Nhưng bởi vì vẫn là khiêu thi, khớp nối không linh hoạt, nhìn mười phần buồn cười. Hoàng tộc cương thi đẩy ra Nhậm lão thái gia miệng, có đồng lõa trợ giúp. Tô Tầm thư giãn thích ý đem tử cổ đút vào Nhậm lão thái gia miệng bên trong. Rất nhanh liền cảm nhận được mình cùng hắn xây dựng liên hệ. Đã có thể khống chế hắn. Tô Tầm lúc này mới tiến lên đỡ dậy Nhậm Phát. Bá phụ, cương thi đã bị ta chế phục. Ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. May mắn mà có ngươi a. Nhậm Phát sắc mặt trắng bệch. Nói chuyện đều cả lam. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tô Tầm thấy thế, cười an ủi. Bá phụ, có ta ở đây. Ngươi không cần sợ. Nhậm Phát muốn khóc, liền là có ngươi tại. Ta mới sợ a, ngươi cỗ kia cương thi so cha ta dọa người hơn a, mà ngươi so cương thi còn dọa người. Bá phụ, lão thái gia đã thi biến, không bằng giao cho ta xử lý như thế nào? Tô Tầm hỏi. Nhậm Phát liên tục gật đầu. Kiến thức đến cương thi hung hãn về sau, hắn ngay cả cha ruột cũng không cần. Cha a, là ngươi trước muốn cắn ta. Nhưng tuyệt đối đừng trách ta làm con trai bất hiếu a. Quảng cáo. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lão gia ngươi không sao chứ? Một đám gia đinh hộ viện cùng Tô Tầm vệ binh vọt vào. Trông thấy hai con cương thi giật nảy mình. Tô Tầm quay đầu lại. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Không có việc gì. Mọi người tiếp tục đi về nghỉ ngơi đi. Đám người. Lớn như vậy hai cái kinh khủng cương thi đứng ở đằng kia. ngươi lại còn nói không có việc gì. Kia chẳng lẽ là ánh mắt của chúng ta có việc? Nhậm lão gia, phát hiện cương thi chạy mất cửu thúc mang theo pháp khí khoan thai tới chậm. Chờ trông thấy hoàng tộc cương thi bên người nhu thuận nhậm lão thái gia về sau. Cửu thúc cái gì đều hiểu. Hắn nhìn về phía Tô Tầm. Nhíu mày, nuôi một bộ đồng giáp thi còn không vừa lòng. Cửu thúc trong lòng không chỉ có một ít lo lắng. Cửu thúc, ta không sao. Ngươi trở về đi. Nhậm Phát đã bình tĩnh lại. Đối cửu thúc nói. Cửu thúc gật gật đầu. Lo lắng nhìn Tô Tầm một chút. Mang theo gia hòa quay người rời đi. Hạ nhân bị đuổi đi về sau. Tô Tầm cũng mang theo hoàng tộc cương thi cùng nhậm lão thái ra đi. Vì phòng ngừa hai cỗ cương thi dọa đến đồng Tiểu Ngọc không dám tới. Tô Tầm mệnh lệnh binh sĩ tìm đến quan tài đem hai cỗ cương thi sắp xếp gọn sau đưa đi bên ngoài trấn doanh địa. Sau đó Tô Tầm mới trở về phòng vờ ngủ. Yên lặng chờ nữ quỷ tới cửa. Giường. Hô. Một trận gió thổi qua. Một vệt màu trắng cao gầy thân ảnh xuất hiện tại Tô Tầm bên giường. Tóc đen áo choàng, váy trắng miễn cưỡng bao vây lấy có lồi có lõm thân thể mềm mại. Môi đỏ lông mày, hơi có vẻ mị hoặc. Đồng Tiểu Ngọc nhếch miệng lên, đối Tô Tầm thổi ngụm khí. Sau đó liền trút bỏ quần áo đè lên. Như vậy trực tiếp sao? Tô Tầm đột nhiên mở mắt. A, Đồng Tiểu Ngọc bị giật nảy mình. Kinh hô một tiếng, trực tiếp thân thể trần truồng từ trên giường bay đến cổng. Thật. Người dọa quỷ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.